Vô tận kiếm trang, chương 423, tuyệt sắc chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác không nói, chỉ một bộ lục giai đỉnh cấp tuyệt học cũng đã khiến cho người ta phải trả bất cứ giá nào cũng không tiếc. Phải biết rằng ở Tử Cảnh Cốc, thập đại tuyệt học mỗi thứ đều kinh thiên động địa, lừng lẫy khắp Lam Nguyệt công quốc, ví dụ như Cốc Tâm Hoa tu luyện Tam Hoa Loạn Trụy thân pháp. Những tiểu tông môn thậm chí mang tất cả đều đổi lấy nó, cho nên Phương gia bị lợi ích trước mặt mà làm cho mờ mắt, huống chi việc này không truyền ra ngoài ai cũng không biết. Bởi vậy lúc này Diệp Bạch đã lý giải được tất cả nguyên nhân mà Phương Long Xà làm như vậy, quan trọng nhất là viên thuốc này nếu như xuất thân từ người áo đen thì thân phận của người áo đen này cũng rất sinh động. Cả Lam Nguyệt công quốc có thể có được viên thuốc này cũng chỉ có người của Ma Thần Cốc mà thôi. Đệ tử hạch tâm của Ma Thần Cốc chỉ có vài người, vì vậy nếu thật sự muốn điều tra thì nhất định sẽ không phải mất bao nhiêu khí lực. Những người ở trong Ma Thần Cốc, số người có thực lực như người áo đen chắc chắn là không nhiều, cho nên đối với thân phận của người áo đen, Diệp Bạch đã minh bạch. Cả Ma Thần Cốc số đệ tử có thực lực như vậy không hơn hai người kia một người xếp thứ nhất là Phó Tinh Di, một người xếp thứ hai là Hắc Ma Vương. Đệ tử hạch tâm Phó Tinh Di nghe nói có vóc người như Quan Ngọc, thanh giật tiên linh ký, tuyệt không giống như người của Ma Môn, cho nên dù hắn mặc hắc bào cũng không thể giống. Người thứ hai là Hắc Ma Vương thì khác, hắn toàn thân có một màn hắc diễm ma khí cuồn cuộn, đối lập với Phó Tinh Di, Diệp Bạch không khó có thể đoán được, người tập kích tiểu đội chính là Hắc Ma Vương. Sử dụng tam giai trung cấp cổ tinh kiếm, tuyệt học song kiếm hợp bích thuật cùng với tử ma chân khí, Hanstein trước kia không tham gia hoàng bảng, nhưng một khi tranh đấu đảm bảo tuyệt đối không dưới 5 người đứng đầu. Sau khi đưa ra kết luận này, Diệp Bạch không khỏi thầm kinh hĩa, không ngờ mình lại đắc tội với một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng quá mức, tuy hiện tại đối phương rất mạnh nhưng hắn đã có tam hoa tụ đỉnh đan từ trong tay Phương Long Xà, chỉ cần đối phương không tiến vào cảnh giới huyền sư thì hắn không cần phải e ngại. Bởi vì có viên thuốc này trong thời gian ngắn Diệp Bạch có thể bay vọt về mặt thể chất, đế n lúc đó trở thành huyền sĩ đỉnh cấp lại có được kiếm trận rồi, ai phải sợ ai thì thật khó nói. Nghĩ tới đây Diệp Bạch lại nở ra một nụ cười, trên khóe mắt lộ ra một vẻ vui vẻ, đối phương muốn cướp thọ lễ của Tử Cảnh Cốc thì chính là đối thủ của Tử Cảnh Cốc, tuy hắn xuất thân từ Ma Thần Cốc nhưng một khi chuyện này được công khai, thì Ma Thần Cốc cũng không bảo vệ được hắn. Cho nên thiệt thòi này hắn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, tuyệt đối không dám nói ra, thậm chí hắn còn hy vọng vĩnh viễn không có người nào biết được. Như vậy trừ phi hắn không tìm đến thì thôi, một khi tìm đến, huyền sĩ đỉnh cấp đối đầu với huyền sĩ đỉnh cấp. Chưa kể những chiêu thức bí mật như thiên tẩu tứ tượng bộ, hỏa lôi tử, phần thắng của Diệp Bạch đã lớn hơn một phần, cho dù đối phương đã tiến vào cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp nhiều năm, thậm chí là huyền sư đê cấp cũng thế. Hiện tại Diệp Bạch chỉ cần chờ cho tới khi mình tu luyện tới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong sẽ ăn tam hoa tụ đỉnh đan, đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó không chỉ là huyền khí tăng lên mà sau khi trở lại tông lại còn được thưởng một bộ công pháp cao cấp, một bộ công pháp đỉnh cấp, vô số đan dược chân quý và huyền binh để ban thưởng. Lúc đó cho dù là Bình công tử có trở về thì cũng không đáng để Diệp Bạch để vào mắt. Một huyền sĩ đỉnh cấp so với một huyền sĩ cao cấp khác biệt đến cỡ nào? Đây là điều vui mừng thứ nhất. Điều vui mừng thứ hai của Diệp Bạch chính là hắn đã gom đủ một bộ kiếm trận, hơn nữa lần này toàn bộ đều là vũ khí huyền binh, tuy phẩm giai không cao nhưng số lượng đã toàn bộ đủ. Hơn nữa mặc kệ thế nào mà nói, so với 40 thanh hỏa van trọng kiếm trước kia thì hai thứ hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Bái kiếm cốc nổi danh, kiếm khí có 3 loại nhất giai, nhị giai, tam giai. Nhất giai thì tiện nghi nhất, có 120 huyền tinh mua được một thanh. Về phần tam giai thì phải 560 huyền tinh mới mua được một thanh. Nguồn tại ện phun, nói chung người đến từ Tử Cảnh Cốc đa phần đều mua sắm tam giai đê cấp huyền binh, chỉ có những đệ tử bình thường mới ngó đến những huyền binh cấp thấp. Mỗi huyền giả cả đời tối đa cũng chỉ dùng vài thanh kiếm. Đối với huyền giả mà nói, kiếm khí tốt tương đương với tính mạng của bọn họ, một thanh hào kiếm hoàn toàn có thể khiến cho thực lực của bọn họ phát huy, trái lại nếu như kiếm kém thì sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm. Bởi vậy đối với thứ liên quan tới tính mạng này, không ai dám chủ quan mà muốn mua những thứ tốt nhất. Nhưng đối với Diệp Bạch mà nói thì khác, với tài lực của hắn hiện tại thì muốn mua kiếm tam giai thì cũng không được bao nhiêu thanh, không thể lập thành kiếm trận, cũng trở thành vô dụng, nhưng nếu mua toàn bộ là nhất giai bạch xà tam tước kiếm thì hắn cảm thấy thiếu khuyết. Chính vì vậy Diệp Bạch đã mua hải đường ti âm kiếm, hải đường ti âm kiếm có giá trị 240 huyền tinh một thanh, 18 thanh là hơn 21.000 huyền tinh. Số lượng này đã vọt khỏi con số 2 vạn huyền tinh của Diệp Bạch, nhưng hắn được khấu trừ 5. Cho nên chỉ phải trả 19.950 huyền tinh. Hơn nữa, Hải Đường Ti Âm kiếm tuy chỉ có phẩm giai là nhị giai trung cấp nhưng dù sao cũng xuất thân từ Bái Kiếm Cốc, chất lượng tuyệt đối không vấn đề gì. Nếu như đổi là nơi khác, Diệp Bạch cũng không yên tâm, nhưng hiện tại thì vô cùng hài lòng. Bởi vậy tuy lần này tốn nhiều huyền tinh nhưng Diệp Bạch cảm thấy vô cùng đáng giá. Hắn nói vị chấp sự áo lam đóng gói rồi đưa tới chỗ ở của mình, tuy hắn có kiếm thạch nhưng không dám biểu lộ ra trước mắt mọi người, đỡ phải có chuyện phiền toái xảy ra. Trong thiên hạ có linh bảo có thể thu nạp vạn vật, kiếm thạch mặc dù không phải linh bảo nhưng so với linh bảo còn chân quý hơn, quan trọng hơn là đó là nhất mạch truyền thừa cường đại, một khi có được nó nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Chấp sự áo lam nhiệt liệt đáp ứng, số lượng lớn như vậy, bình thường lão cũng không bán được, lần này không chỉ bán được mà còn kết giao được với một đệ tử Tử Cảnh Cốc, dĩ nhiên là lão vui mừng. Cách chương